Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1582, chương 1584, huyết tế. Mê vụ huyễn động, từng khỏa óng ánh trong suốt mảnh thủy tinh vỡ tại bạch mang trong không gian chậm rãi phiêu động. Toái diệt, lại phục hồi như cũ, mỗi một khỏa thủy tinh bên trong đều chiết xạ một vài bước làm cho người nghĩ lại mà kinh ký ức. Tiền bối, nơi này có một cái bạch đế hiên ác mộng ký ức. Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên hô, đang tại vượt qua tìm cái khác thủy tinh tu la nữ yêu liền vội vàng đi tới. Chứng kiến mảnh thủy tinh vỡ bên trong có bạch đế hiên thân ảnh. Lúc này thôi động pháp quyết, điểm tại viên kia mảnh thủy tinh vỡ bên trên. Bày biện ra một hình ảnh, trong hình là một cái cảnh sắc yếu mỹ đình viện. Cái này đình viện cực kỳ xa hoa u tĩnh, mà ở một chỗ trong lương đình, ngồi xuống một cái bụng lớn nữ nhân. Nữ nhân dung mạo tú mỹ, cho dù là mang thai, cũng có thể cảm nhận được trên người nàng cỗ này lung linh thanh tú. Mà ở đình nghỉ mát bên trong, nam thân mặc một bộ áo trắng, dung mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, cùng nữ tử chính là trai tài gái sắc một đôi. Cái này nam tử chính là Bạch Đế Hiên. Chẳng qua là giờ phút này Bạch Đế Hiên cầm trong tay một đạo ngọc giản, tuấn lãng khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không thể tin tưởng, giống như từ trong ngọc giản được cái gì tin tức nhường hắn khó có thể tiếp nhận. Đế Hiên, làm sao? Có phải hay không lão gia tử có tin tức? Liễu Như Thanh nghi hoặc hỏi. Bạch Đế Hiên không có trả lời, mà là nhìn xem thê tử nhô lên bụng dưới. Thật lâu không nói, một nắm đấm chăm chú nắm chặt, đem ngọc giản trong tay hóa thành bột phấn. Đế Hiên, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Như Thanh nhìn ra trượng phu dị thường, đứng dậy hỏi. Bạch Đế Hiên sắc mặt âm tình bất định, giống như còn đang tiêu hóa nhận được tin tức. Hồi lâu, hắn nhả ngụm chọc khí, phức tạp nhìn qua thê tử, chậm rãi nói ra, phụ thân đi ẩn thế, tam thiên nhược thủy, về không được. Cái gì? Liễu Như Thanh sửng sốt, vội vàng nắm được hắn tay, gấp giọng hỏi, tại sao có thể như vậy? Lão gia tử không phải nói muốn cho chúng ta tính toán thiên mệnh chi quẻ nha? Hắn làm sao chạy đến tam thiên nhược thủy đi? Nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra a. Bạch Đế Hiên khẽ gật đầu một cái, khổ sở nói, phụ thân tại tam thiên nhược thủy tìm được Thiên Luân Đại Đế, từ Thiên Luân Đại Đế nơi đó đạt được một bí mật. Liễu Như Thanh thân thể run lên, đôi mắt đẹp mang theo điểm điểm chấn kinh, chính đang quan sát hình ảnh Vu Tiểu Điệp không nhịn được hướng về tu la nữ yêu hỏi, tiền bối, Thiên Luân Đại Đế là ai a? Vì cái gì bà biểu lộ rất khiếp sợ? Tu la nữ yêu thản nhiên nói, Thiên Luân Đại Đế nằm ở tam thiên nhược thủy bên trong, nghe nói là thượng cổ đế thần thuộc hạ, hắn biết được tam giới toàn bộ bí mật, vô luận đại tiểu, vô luận bí ẩn, hắn đều biết. Nhưng mà hắn có một quy củ, nếu như ngươi vận khí tốt tìm được hắn, muốn từ hắn bên trong miệng biết được một bí mật, như vậy ngươi liền muốn lấy trả giá, tự do, làm đại giá, đổi lấy đối phương trong miệng bí mật. Vu Tiểu Điệp bừng tỉnh, nói cách khác Bạch gia lão gia tử tại khát nước 3 ngày, bên trong tìm được Thiên Luân Đại Đế, đồng thời từ hắn bên trong miệng biết được một bí mật. Mà bí mật này lại làm cho hắn mất đi tự do, cho nên Bạch Đế Hiên mới nói về không được. Tu la nữ yêu gật gật đầu, tiếp tục nhìn về phía trước mắt hình ảnh. Đế Hiên, lão gia tử cuối cùng từ Thiên Luân Đại Đế bên trong được cái gì bí mật? Liễu Như Thanh không hiểu hỏi. Bạch Đế Hiên ánh mắt nhìn nàng bụng, trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói ra, phụ thân từ Thiên Luân Đại Đế bên trong miệng biết được, đứa nhỏ này chính là thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử? Liễu Như Thanh thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Bất khả tư nghị nói, tại sao có thể như vậy? Thiên tuyển chi tử không phải cũng đã biến mất sao? Làm sao sẽ còn có? Hơn nữa còn là chúng ta hài tử. Bạch Đế Hiên mở miệng nói ra. 600 năm trước, sát thần lãnh quân Tà vẫn lạc bỏ mình. Phượng Hoàng Tiên Tử Dạ Thanh Nhu tại lúc sắp chết, lập hạ một đạo thượng cổ nguyên rùa, khiến cho thiên tuyển chi tử lần nữa xuất thế. Cho nên, Dương Nhi chính là thiên tuyển chi tử. Cái kia như vậy xem ra, cũng coi là chuyện tốt. Liễu Như Thanh nhẹ vỗ về chính mình bụng lớn, lẩm bẩm nói, chuyện tốt. Bạch Đế Hiên đắng chát cười một tiếng. Thiên Luân Đại Đế nói cho phụ thân, cửu trọng thiên người của tiên giới chính tại chờ đợi thiên tuyển chi tử xuất thế. Dự định các loại hài tử sau khi xuất thế, dự định đem hắn mang đi bồi dưỡng, đồng thời tại hắn thành tiên ngày, mang hắn đi cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên, bọn họ mang Dương Nhi đi cửu trọng thiên làm cái gì? Liễu Như Thanh càng thêm không hiểu. Bạch Đế Hiên hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra hai chữ, huyết tế. Nhìn qua thê tử chấn kinh ánh mắt, hắn tiếp tục nói, phụ thân tại Ngọc Giản bên trong nói cho ta biết, chúng ta Bạch gia đại trưởng lão đã trở thành cửu trọng thiên người. Hắn đang giám thị chúng ta, một khi hài tử sinh ra, liền sẽ thông báo cho cái khác tiên giả, hạ giới đem Dương Nhi mang đi. Chuyện này, cái này sao có thể? Dương Nhi, Liễu Như Thanh sắc mặt biến đến thảm bạch vô cùng, thân thể không ngừng run rẩy, một mực lắc đầu, giống như không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc tin tức. Nàng vuốt trong bụng hài tử, lệ rơi đầy mặt, cái này không phải thật, cái này không phải thật. Bọn họ dựa vào cái gì cầm hài tử của ta đi huyết tế? Bọn họ dựa vào cái gì? Dương Nhi là hài tử của ta à? Bọn họ dựa vào cái gì? Bằng bọn họ là tiên thần. Bạch Đế Hiên nhắm mắt lại, khổ sở nói. Liễu Như Thanh sửng sốt, nàng ánh mắt ảm đạm, không ngừng lắc đầu, thân thể thật giống như bị rút mất giá đỡ, lung la lung lay, bị Bạch Đế Hiên ôm vào trong ngực, mới không có ngã ngã xuống đất. Tiên thần, bọn họ cao cao tại thượng, bọn họ chúa tể giả vạn vật sinh linh, bọn họ là vô thượng tôn nghiêm cường giả nhất. Bọn họ muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Đế Hiên, mau cứu hắn, mau cứu Dương Nhi, ngươi là phụ thân hắn, ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Cầu ngươi mau cứu hắn, van cầu mau cứu hắn. Liễu Như Thanh bắt lấy Bạch Đế Hiên vạt áo, khóc giống không thôi, bén nhọn móng tay hầu như xé rách đối phương vạt áo, giống như sắp sa vào nước người bắt lấy cuối cùng một cái bên bờ rơm ra. Ta thay hắn bên trên cửu trọng thiên. Hồi lâu, Bạch Đế Hiên chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo một vẻ kiên định cùng kiên quyết. Liễu Như Thanh ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn xem hắn. Bạch Đế Hiên cúi đầu nhìn qua thê tử, đang đối với mới trăng nõn trên trán hôn môi một thoáng. Ôn nhu nói, phụ thân tại Ngọc Giản bên trong cho ta một môn pháp quyết, có thể đem Dương Nhi thể nội linh hồn chi tâm chuyển rời đến trên người ta. Loại này phương pháp chỉ có phụ tử ở giữa mới có thể có tác dụng, cho nên nhất định phải là ta. Ta không biết cái này phương pháp có hay không có thể giấu giếm được bọn họ, nhưng chỉ có thể thử một lần. Coi như ngươi không muốn sinh bên dưới đứa bé này, có thể đứa bé kế tiếp cũng như cũ lại là thiên tuyển chi tử, chúng ta chỉ có thể đối mặt, không cách nào trốn tránh. Đế Hiên, nếu không chúng ta trốn đi, chúng ta đi thế tục giới, chúng ta trốn được thật xa. Liễu Như Thanh nắm chặt trượng phu tay, khóc thút thít nói, nàng không muốn để cho hài tử đi chịu chết, có thể nàng cũng không có khả năng mất đi âu yếm trượng phu a. Trốn không thoát. Bạch Đế Hiên ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt hiện ra một vòng thật sâu cảm giác bất lực. Bọn họ là tiên, bọn họ là thần, chúng ta có thể trốn đi đến nơi nào? Coi như trốn được nhất thời, có thể tránh né cả một đời sao? Tiên, thần, Liễu Như Thanh ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng không trung. Trong mắt một tia hy vọng cuối cùng tịch diệt. Đúng vậy a, bọn họ có thể trốn đi đến nơi nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.